Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 609, Người Chết Phục Sinh. P.S. Muốn vào QQ của tác lấy chương versus ảnh về cho mọi người lắm mà mạng éo cho phép. Ta vào Baidu còn không được nữa, Chi Điền cũng không được luôn, chỉ có Fake Ip trên Chrome mới vào được web chung. Ngưu Khôi ưa thích giao dịch, bất quá hắn ưa thích chính là không bình đẳng giao dịch. Khi Ngưu Khôi chỉ là nỗ lực một điểm nho nhỏ trợ giúp liền lấy được đối phương nhân sinh thời điểm, hắn sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ, so đơn thuần dùng bạo lực chinh phục đối phương càng thêm vui vẻ. Bất quá, cái này không bình đẳng giao dịch chỉ là đối với Ngưu Khôi tới nói. Đối với giao dịch một phương khác, khả năng đối phương cho là mình càng thêm chiếm tiện nghi đi. Có một lời gọi, cùng ác ma làm giao dịch. Hình dung giao dịch đại giới vô cùng ác liệt. Tới phối hợp còn có một câu, bán rẻ mình linh hồn. Nhưng mà, trên cái thế giới này kỳ thật có rất nhiều người muốn bán rẻ mình linh hồn. Bọn hắn chỗ khổ não không phải ra bán mình linh hồn hậu quả, mà là không có bán linh hồn đường tắt. Bất quá, nếu là giao dịch, tự nhiên cũng phải nhìn mình bán linh hồn đủ khả năng giao dịch đến chỗ tốt phải chăng đầy đủ. Rất hiển nhiên, Ngưu Khôi đủ khả năng cho ra bảng giá, đủ để cho tuyệt đại đa số người tâm động. Tại Ngưu Khôi kiếp trước trên địa cầu, có rất nhiều người vì một thế vinh hoa nguyện ý bán rẻ mình linh hồn. Khả năng một thế này vinh hoa tiêu chuẩn còn vẻn vẹn chỉ là 100 triệu CNY mà thôi. Lại hoặc là trường sinh, danh dương thiên hạ, mỹ mạo như hoa. Lại hoặc là vẻn vẹn cơ bản nhất còn sống. Tại hắc ám đang bao vây, ý thức mông lung linh hồn trong lòng tràn đầy không. Nàng lúc này bởi vì không có nhục thân ngũ giác, tới xứng đôi dục vọng cũng đều biến mất. Nhưng là trống rỗng mang cho nàng một loại khác dục vọng, một loại đơn thuần chỉ là muốn tiếp tục sống tiếp dục vọng. Ta chết đi sao? Cái này cái linh hồn nghĩ như thế. Ai, ta rất muốn là chết. Ta là bị một cái kia tinh tinh cải tạo thú cho một quyền đập chết. Nàng bắt đầu hồi ức mình. Trước đó tao ngộ, nguyên lai, người sau khi chết có một đoạn thời gian có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh a. Cái này cái linh hồn cảm giác được ý thức của mình từ từ bắt đầu biến mơ hồ. Khả năng không bao lâu, nàng liền sẽ trở thành một cái vong hồn, một cái vô ý thức linh hồn thể. Không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết. Trong lòng của nàng bắt đầu tràn đầy hoảng sợ. Đối với bản thân dần dần bắt đầu tiêu tán loại trạng thái này cực đoan hoảng sợ. Nếu như là trong nháy mắt tử vong khả năng còn chưa không thế nào để cho người ta sợ sệt. Nhưng là loại này dần dần cảm giác mình biến mất tình huống, lại là làm người hoảng sợ nhanh muốn nổi điên. Mà vừa lúc này, một cái màu xanh sẫm quang mang xuất hiện ở cái này trong bóng tối. Sau đó, một cái màu xanh sẫm bươm bướm ngưng tụ, xuất hiện ở cái này cái linh hồn thể trước mặt. Ngươi muốn tiếp tục sống sót sao? Cái kia màu xanh sẫm bươm bướm giống như nói ra một câu nói như vậy. Bất quá lại hình như chưa hề nói. Cái kia cũng không phải là thanh âm truyền thâu, mà là ý thức truyền thâu. Muốn tiếp tục sống, ta muốn sống sót. Cái kia cái linh hồn vội vàng nói đến. Như vậy, ngươi có thể giao ra bản thân hết thảy sao? Lại là một vấn đề. Ta có thể, mặc kệ là cái gì cũng tốt. Chỉ cần để cho ta sống sót, mặc kệ là cái gì ta đều cho ngươi. Cái kia cái linh hồn như thế nói ra. Như thế, trở thành chủ ta nô bộc a. Hắc ám giống như thủy triều thối lui. Màu xanh sẫm quang mang lấp kín cả vùng không gian. Cái này cái linh hồn cảm thấy một cỗ cảm giác đau đớn. Đầu của nàng đau vô cùng. Bụng của nàng đau vô cùng. Cánh tay của nàng đau vô cùng. Nhưng là, tại dạng này trong đau đớn, nàng cảm nhận được vui sướng. Đây là thân thể cảm giác. Đây là còn sống cảm giác. Nàng đang tại phục sinh. Không được, không cứu nổi. Kế tiếp, một cái mặt mũi tràn đầy mệt mỏi bác sĩ khoát tay áo. Sau đó mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hai mắt vô thần mặt quay về phía mình trước người bàn giải phẫu. Đã bao nhiêu cái? Vẻn vẹn mười mấy ngày. Tại Catel người có vẻ như đã đạt đến hơn 200. Mỗi một lần giải phẫu nàng đều là toàn lực ứng phó. Cứu sống thương hoạn có không ít, nhưng chết mất người đồng dạng không ít. Nàng thậm chí đều không có bình thường thời gian ăn cơm. Ăn cùng uống thủ đô nước là tại hai cái thương hoạn thay thế ở giữa tùy ý bắt chút ăn nhét vào. Miệng bên trong, khẩn trương giải phẫu làm việc, để nàng ngay cả bi thương cảm xúc đều không có thời gian phóng thích. Từ từ nàng cũng liền không thế nào bi thương. Nàng bắt đầu biến chết lặng. Có lẽ, loại này chết lặng trống rỗng tình cảm sẽ thẳng đến nàng mệt chết ở thủ thuật trước sân khấu a. Y tá đem trước mặt cái này, thi thể, nhấc xuống dưới. Một đôi khác y tá cũng đồng thời đem một cái khác bệnh hoạn nhấc vào. Mười mấy ngày nay bên trong, dạng này trình tự đã tại căn này trong phòng giải phẫu kéo dài mấy trăm lần. Nhưng mà, lần này có một số khác biệt. A, cái kia hai cái vận chuyển, thi thể, y tá đột nhiên kinh kêu lên. Các nàng trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt một màn bất khả tư nghị này. Bác sĩ nửa cố cái này mắt quay đầu nhìn lại. Nàng cũng không có làm sao để ý. Bởi vì nàng cảm giác có thể là hai cái này y tá không có bắt lấy cáng cứu thương. Bởi vì thi thể rơi trên mặt đất mà kêu sợ hãi. Nhưng mà, nàng quay đầu nhìn lại về sau. Nàng đôi kia mắt cá chết đột nhiên trừng lớn. Trong đó tràn đầy vẻ kinh hãi, chỉ gặp cái kia bị nàng mở ngực mổ bụng người đang tại run rẩy, mà miệng vết thương trên người hắn chính đang nhanh chóng khép lại. Vẻn vẹn mấy giây, cái kia, thi thể, vậy mà một lần nữa mở mắt ngồi dậy. Cùng loại với dạng này một màn tại toàn bộ gần rất nhiều nơi diễn ra. Bị đập vỡ đầu, bị cắt đứt bụng, bị đâm xuyên trái tim. Bị đánh nát nửa người, đủ loại tử thi một lần nữa mở rộng tầm mắt nhìn về phía dạng này thế giới. Các nàng một lần nữa đứng. A, một cái hoàng đô quân tân binh hoảng sợ nhìn lên trước mặt cái kia cái cự đại tinh tinh cải tạo. Thú, hắn không ngừng dùng thương trong tay tiến hành xạ kích. Thế nhưng là những viên đạn kia lại chỉ có thể cho cái kia tinh tinh mang đến một điểm vết thương. Da thịt. Căn bản là không có cách ngăn cản quái vật kia bộ pháp. Mắt thấy hắn liền bị cái kia tinh tinh quái thú một quyền nện chết rồi. Đột nhiên, bịch một tiếng súng vang từ phía sau hắn vang lên. Ông, cơ hồ hào không khoảng cách. Cái kia tinh tinh nửa cái đầu bị hất bay ra ngoài. Máu tươi cùng óc bắn tung tóe. Thân thể to lớn ầm ầm một cái nện ngã trên mặt đất. Bị hù toàn thân phát run tân binh luống cuống tay chân hướng về sau bò lên 5-6 mét. Gặp cái kia tinh tinh quái vật đúng là bất động về sau. Mới một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng quay đầu nhìn về phía mình sau lưng. Ngươi, ngươi, cái kia đồi kinh hãi nhìn phía sau cách đó không xa cái kia nữ nhân. Nữ nhân kia thân mang hoàng nữ đình viện chế phục. Hình dạng có chút xinh đẹp. Nhưng là... Hắn nhớ kỹ nữ nhân này đã vừa mới chết a, đã bị một cái tinh tinh quái vật đem đầu đều đập bể a. Nữ nhân kia nhìn một chút tên tân binh này, sau đó không có nhiều hơn để ý tới. Nàng nhấc lên tay của mình, hung hăng nắm lại nắm đấm, trên mặt từ từ lộ ra hưng phấn tiếu dung. Ta thật lại sống tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.